ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Quân Ngạn thực mau lại về rồi. Mất máu quá nhiều đã chết, ám linh mãng xà đầu rắn chen vào khe đá. Thân thể đè ép tăng lớn miệng vết thương gánh nặng. Nguyên bản liền ở đổ máu miệng vết thương vô pháp cầm máu. Lâm Trạch vừa rồi công kích hẳn là đã đánh trúng trái tim. Nếu không ám linh mãng xà sẽ không nhanh như vậy chết đi, phía trước bị mãng xà ngăn chặn. Ta thử xem có thể hay không từ phía trên kéo ngươi đi lên. Quân Ngạn khắp nơi nhìn xung quanh. Một vòng sau nói, đừng hoảng hốt, trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Lâm Trạch vị trí hiện tại có chút phiền phức. Bởi vì chỉ có thể nghiêng thân, cũng liền vô pháp dựa vào thân thể thành đi ra ngoài. Bởi vì tay chân không thể khúc khởi, tự nhiên liền vô pháp mượn lực. Quân Ngạn lôi kéo trở về mấy cái cây mây, đem vài cổ biên thành một biển, từ 3 mét cao trên tảng đá phương rũ xuống. Lâm Trạch động tác không tiện, vô pháp quấn quanh ở trên người thắt, chỉ có thể dùng đôi tay nắm chặt cây mây, mượn Quân Ngạn lực lượng đem chính mình kéo đi lên, rốt cuộc thoát hiểm. Hai người ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi 2 phút, lại về tới mãng xà hạ thân biên đi. Hiện tại sắc trời hoàn toàn ám trầm đi xuống. Quân Ngạn nhìn này ám linh mãng xà có chút đáng tiếc. Này thân da rắn lân giáp chính là thứ tốt. Chỉ là hiện tại trời tối rất nguy hiểm. Bọn họ đã không thích hợp tiếp tục đợi nơi này. Nếu không hắn khẳng định sẽ đem da rắn lột xuống dưới. Hai người phía trước chạy thật lâu, vội vàng theo đường cũ trở về cũng tiêu phí không ít thời gian. Cùng Blue hội hợp sau, vội vàng chạy tới xe bò ngừng địa điểm. Xe bò đang ở nơi đó chờ. Chỉ là xe bò thượng cùng xe bò ngoại cũng chưa người. Chỉ có người kéo xe bò, tài xế, ở một bên chờ. Tác giả có chuyện nói. Bởi vì lâu lắm không đổi mới, ta cũng không dám mở ra giao diện. Tháng trước ta muội động cái tiểu phẫu thuật. Ta qua đi bồi hộ một đoạn thời gian. Viết văn không quá phương tiện. Sau lại nàng khôi phục ta cũng về nhà. Nhưng là chính mình cũng không quá thoải mái. Liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thuận tiện cũng thuận một thuận đầu óc. Hôm nay bắt đầu liền khôi phục đổi mới chương 58. Lâm Trạch cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đã trễ thế này mặt khác sinh linh cũng không quay về. Ta đi hỏi một chút khi nào mới trở về. Lâm Trạch cõng lên bao đi qua đi cùng Ngưu Đầu Nhân bắt chuyện. Không trong chốc lát, Lâm Trạch liền từ xe bò chỗ đã trở lại, đồng thời mang đến một tin tức. Xe bò ít nhất muốn lại quá 3 cái giờ mới có thể khởi hành. Bây giờ còn có rất nhiều sinh linh ở trong rừng cây hoạt động, vùng ngoại ô rừng cây tới rồi ban. Đêm không phải tính nguy hiểm rất cao sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy sinh linh mạo hiểm sao? Quân Ngạn nguyên bản cũng không rõ ràng lắm như vậy cư dân nhóm sinh hoạt tập tính. Chỉ cho rằng đây là thái độ bình thường, Lâm Trạch giải thích nói. Nghe nói là ở thu thập nguồn năng lượng ở linh giới cũng có thể thay thế một bộ phận nguồn điện sử dụng. Bất quá nơi này cũng không có đồ điện, như là như vậy nguồn năng lượng, Lâm Trạch vẫn là biết đến. Tỉ như linh giới khách sạn có thể thổi ra phong ốc biển máy sấy tóc. Còn có trong phòng tắm dùng để tắm rửa đại thủy cầu đun nóng. Đều phải dựa vào nguồn năng lượng khởi động, có chút đặc thù tác dụng sinh vật còn sẽ lấy nguồn năng lượng vì thực, lấy này phát huy chính mình tác dụng. Tựa như bọn họ ở khách sạn giường, tuy rằng có thể tự động rửa sạch rác rưởi, hơn nữa từ rác rưởi thượng hấp thu một bộ phận chất dinh dưỡng, nhưng thường thường cũng muốn bổ sung một ít nguồn năng lượng còn có thể duy trì sinh tồn sở cần. Loại này nguồn năng lượng tồn tại hình thức có một ít hư ảo, đều không phải là thật thể tồn tại. Bất quá ở nguồn năng lượng tụ tập nồng đậm địa phương, sẽ hình thành một đoàn cũng không rõ ràng màu lam ánh sáng. Linh giới sinh linh sẽ dùng đặc thù vật chứa thu thập. Bất luận là chính mình sử dụng vẫn là lấy bỏ ra bán đều có thể, mà loại này nguồn năng lượng tụ tập, cơ bản chỉ có ở buổi tối mới có thể thấy. Ban ngày liền tính nguồn năng lượng xuất hiện, cũng sẽ bởi vì ánh sáng quá lượng mà vô pháp tìm được nguồn năng lượng. Cho nên buổi tối thu thập nguồn năng lượng đã trở thành thái độ bình thường, nói đến cũng là trùng hợp. Thành trấn này nguồn năng lượng tụ hợp thời gian đại khái cũng liền mỗi tháng xuất hiện 2-3 thiên. Hôm nay vừa lúc liền xuất hiện, nếu khoảng cách trở về thời điểm còn như vậy trường. Kia không bằng chúng ta đi trước đem mãng xà ra lột. Quân Ngạn đối ra rắn có chút chấp niệm. Ở nhân giới, như là như vậy tài liệu đã thập phần thưa thớt. Càng nhiều thời điểm, nhân loại có thể bắt được cũng chỉ có một ít ám linh xương cốt, Lâm Trạch cũng không có gì dị. Nghĩ, bất quá liền như vậy qua đi có chút lãng phí. Ta đi hỏi tài xế mượn cái nguồn năng lượng thu nạp khí. Nếu gặp nguồn năng lượng, còn có thể thuận tiện thu thập một chút kiếm cái khoản thu nhập thêm, Lâm Trạch làm quyết định sau. Lại chạy tới đầu châu đại ca chỗ đó mượn một cái nguồn năng lượng thu nạp khí. Bất quá ngại với bọn họ hai cái là nhân loại, lại không phải thành trấn cư dân, yêu cầu dùng một ít vật tư làm thế chấp. Lâm Trạch dùng mấy cái hoa đầu tử thay đổi một cái thu nạp khí. Nếu thật sự có thể gặp gỡ tụ hợp nguồn năng lượng, cái này thu thập khí đại khái cũng còn không trở lại. Chỉ có thể bọn họ trở về thành trong trấn lại mua một cái còn trở về. Hoặc là liền trực tiếp dùng thế chấp vật để thu nạp khí hình dạng như là một cái ốc anh vũ. Lâm Trạch quan sát trong chốc lát sau nói. Ta phát hiện nơi này ốc biển tác dụng thật là đủ loại, dùng để trang lọc rác san hô chất lỏng. Không gian ốc biển, đương máy sấy dùng phong ốc biển. Bây giờ còn có cái nguồn năng lượng thu thập khí ốc biển, bất quá loại này nguồn năng lượng thu thập. Khí ốc biển đều không phải là trời sinh. Vì phù hợp địa phương cư dân sử dụng nhu cầu, có chuyên môn thợ thủ công đối này tiến hành rồi một ít gia công. Nguồn năng lượng thu thập khí chính là cuối cùng thành phẩm, anh vũ ốc biển cũng liền lòng bàn tay. Lớn nhỏ, Lâm Trạch hoàn toàn có thể trực tiếp xủy ở trong túi. Thập phần phương tiện, sắc trời đã đen xuống dưới. Trước mắt là thấy không rõ lộ. Bọn họ mở ra đèn pin chiếu sáng. Để tránh miễn ở trên đường gặp được không thể khống nguy hiểm, thiệt tình thu thập nguồn năng lượng. Sinh linh đều sẽ không sử dụng vật phát sáng chiếu sáng. Bởi vì ở mãnh liệt ánh sáng hạ, cơ bản thấy không rõ nguồn năng lượng tụ hợp phát ra ánh sáng nhạt. Đốt đèn lồng là khó nhất phân biệt tụ hợp nguồn năng lượng cách làm, bất quá hai người trí không ở. Này, so với thu thập nguồn năng lượng, bọn họ càng thiên hướng với bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, phía trước lộ tuyến đã đi tới đi. Lui hai lần, hiện tại lại đi một lần, hoàn toàn có thể đi tắt. Dùng không đến nửa giờ thời gian, bọn họ liền thông qua một cái tương so chênh vênh lộ tuyến đi tới bọn họ mục đích địa, nơi này vị trí đã có chút nguy hiểm. Mặt khác sinh linh ở buổi tối sẽ không tiến vào sâu như vậy rừng rậm chỗ sâu trong. Cho nên tạm thời còn không có sinh linh phát hiện kia đầu ám linh mãng xà tồn tại, mổ ra công tác. Còn phải làm Lâm Trạch tới. Quân Ngạn vẫn như cũ vô pháp vận dụng tự thân lực lượng. Cho nên chuyện này hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm kỹ thuật chỉ đạo. Chỉ biết Lâm Trạch nên từ địa phương nào bắt đầu mổ ra, Lâm Trạch vẫn là lần đầu tiên làm loại sự. Tình này, nói thật thập phần xa lạ, nhất thời có chút tìm không thấy phương hướng vào tay. Bất quá một khi có mở đầu, sự tình phía sau làm lên liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu phí gần một giờ, mãng xà ra mới bị hắn mổ xuống dưới. Đến nỗi mãng xà thịt, mặt trên lây dính rất nhiều ám năng lượng, là không có biện pháp nhập khẩu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là sinh linh càng không thể dùng ăn như vậy đồ ăn. Rốt cuộc ám linh nguyên thân cũng là sinh linh. Này đó có chứa ám vật chất thịt loại cuối cùng đại khái chỉ biết bị dã thú hoặc là linh giới một ít. Trí tuệ thấp hèn sinh vật sở phân thực, kỳ thật ám linh mãng xà xương cốt cũng không tồi. Nhưng ngại với thời gian hữu hạn, bọn họ cuối cùng không thể không từ bỏ đem xương cốt cũng hủy đi ra tới tính toán, thu hảo ra rắn sau. Hai người lại lần nữa dựa theo ban đầu lộ tuyến trở về đi, trở lại bên dòng suối thời điểm. Lâm Trạch cảm giác có cái gì ánh sáng từ chính mình trong ánh mắt chợt lóe mà qua. Nhưng đèn pin ánh sáng quá lượng, hắn nhất thời không có phản ứng lại đây, Quân Ngạn ngược lại so với hắn phản ứng đến càng mau. Lập tức ra tiếng nói, trước quan đèn pin, Lâm Trạch theo bản năng phản ứng, tay so đầu óc càng mau chấp hành mệnh lệnh, lập tức đóng cửa bọn họ đèn pin, bốn phía nháy mắt lâm vào trong bóng đêm. Đặc biệt là ở bọn họ thị giác còn thượng ở ánh sáng thích ứng khi đoạn. Lập tức cắt, hắc ám càng thêm nồng đậm, cũng đúng là loại này duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Kia một đoàn ánh sáng nhạt mới phá lệ thấy được, loại này màu lam ánh sáng nhạt thực sự ám trầm. Đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, sẽ bởi vì ánh sáng quá mờ làm đôi mắt cảm thấy thập phần không khỏe, Lâm Trạch đôi mắt có chút đăm. Đăm, sẽ sáng lên, vẫn là màu lam quang. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có suy đoán. Lâm Trạch đem tay vói vào trong túi, móc ra nguồn năng lượng thu thập khí. Làm ta trước nghiên cứu một chút ngoạn ý nhi này đến tột cùng muốn dùng như thế nào, Lâm Trạch dựa. Theo ngưu đầu nhân miêu tả, đè đè ốc anh vũ trung gian nhô lên bộ vị. Một cổ hấp lực liền từ ốc anh vũ ốc khẩu ra truyền đến. Hắn còn có tâm tư cùng Quân Ngạn nói giỡn nói. Này nếu là lớn lên đại cái một chút, đều có thể lấy đảm đương máy hút bụi, ngươi cũng có thể đi thành trấn hỏi một chút. Nói không chừng cái thực sự có ngươi muốn. Đến lúc đó dùng tới ốc biển máy hút bụi, ngươi liền điện phí đều tính. Quân Ngạn tuy rằng đang ở cùng hắn mở ra vui đùa, tầm mắt lại chú ý màu lam quang đoàn. Quang đoàn cùng bọn họ còn có gần 10 mét khoảng cách. Lớn nhỏ giống cái đại dưa hấu. Hắn thậm chí có chút hoài nghi này đến tột cùng có phải hay không nguồn năng lượng. Bởi vì cái này lớn nhỏ cùng ngưu đầu nhân miêu tả có chút sai biệt. Bình thường tụ hợp nguồn năng lượng hẳn là chỉ có nắm tay như vậy điểm đại, Lâm Trạch đóng cửa nguồn. Năng lượng thu nạp khí, cùng Quân Ngạn dần dần hướng tụ hợp nguồn năng lượng tới gần. Nguồn năng lượng tụ hợp vị trí đều không phải là nhất thành bất biến. Chỉ là di động tốc độ không tính là quá nhanh. Hai người đuổi theo màu lam quang đoàn chạy một đoạn ngắn khoảng cách sau. Đuổi theo này đoàn màu lam tinh linh, chuẩn bị thu nạp nguồn năng lượng, thu nạp khí mới vừa bị mở ra. 2 mét có hơn màu lam quang đoàn liền mất đi chạy trốn năng lực. Tại chỗ run rẩy vài hạ, lúc này mới bị nguồn năng lượng thu nạp khí hút đi một bộ phận. Kế tiếp cũng ở lục tục mà bị hút vào thu nạp khí, chỉ là hai người cũng không xác định này đến tột. Cùng có phải hay không nguồn năng lượng. Chờ đến màu lam mỏng manh ánh sáng hoàn toàn biến mất, hai người ôm nguồn năng lượng thu nạp khí. Nhìn trong chốc lát, Lâm Trạch nói. Ta cảm thấy chúng ta thu nạp hẳn là không phải nguồn năng lượng. Theo lý thuyết một cái thu nạp khí lý nên có thể thu nạp 10 đoàn tác dụng nguồn năng lượng. Hiện tại mới góp nhặt một cái. Thu nạp khí liền đầy, cũng có thể là bởi vì tụ hợp nguồn năng lượng khá lớn nguyên nhân. Quân, Ngạn tốt xấu cũng cho điểm niệm tưởng, Lâm Trạch đem nguồn năng lượng thu nạp khí nhét trở lại túi. Trước mặc kệ. Có phải hay không nguồn năng lượng chờ trở về hỏi người khác sẽ biết. Ta xem phía trước đầu châu đại ca cũng rất nhiệt tâm. Đợi chút trở về hỏi một chút hắn đi, trở lại xe bò đỗ địa điểm thời điểm. Phụ cận đã chờ đợi mười mấy sinh linh, Lâm Trạch lại đi dò hỏi ngưu đầu nhân. Xem chính mình bắt được tụ hợp nguồn năng lượng có phải hay không thật sự nguồn năng lượng. Được đến đáp án là khẳng định, Lâm Trạch trong lòng thầm than chính mình hảo vận khí. Bọn họ hẳn là thật sự gặp tụ hợp so nhiều nguồn năng lượng đoàn. Mãn cách nguồn năng lượng bán đi. Có thể đổi mấy trăm viên hắc tinh. Có hắc tinh là có thể tiếp tục đãi ở khách sạn. Bọn họ cũng không cần vì kế tiếp nhật tử khả năng ăn ngủ đầu đường mà ưu phiền, cưỡi xe bò trở lại. Khách sạn, đã là buổi tối 11 giờ, ở đặc thù phòng tắm chung tắm rồi giặt sạch quần áo. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn còn lại là có chút xấu hổ nằm ở trên giường, Lâm Trạch cũng không phải không cùng những người khác ngủ quá một chiếc giường, nhưng nhớ tới gần nhất cùng Quân Ngạn phát sinh đủ loại. Hai người chi gian quan hệ lại nhiều một tầng ái muội xa mỏng. Bất luận nghĩ như thế nào đều có chút biệt nữ, Lâm Trạch nửa cái thân mình lâm vào bông chung. Đôi mắt cũng không dám hướng bên cạnh truyền, chỉ là nhìn trần nhà nói. Trên giường như thế nào liền một chương chăn đều không có, phòng ốc từ đặc thù bùn đen kiến tạo. Xác thật là đông ấm hạ lạnh, dưới tình huống như thế căn bản không dùng được chăn. Nhưng cùng một cái khác quan hệ ái muội nam nhân nằm ở trên một cái giường. Không có chăn che đậy, tổng cảm thấy thiếu một tầng cảm giác an toàn, ngươi lạnh không? Quân Ngạn nói chút liền phải đứng dậy. Tuy rằng không có chăn, nhưng ta trong bao có một kiện áo khoác. Ta giúp ngươi lấy lại đây cái một chút. Lâm Trạch vội vàng giữ chặt hắn tay, ngăn trở hắn xuống giường. Ta không lạnh. Hắn cũng chính là không lời nói tìm lời nói, tránh cho xấu hổ mà thôi. Quân Ngạn lại nằm trở về. Đêm nay, Lâm Trạch nguyên tưởng rằng chính mình khả năng sẽ ngủ không được. Nhưng Amiang quá thoải mái. Không biết khi nào hắn liền ngủ đã chết, còn không biết như thế nào liền xúc vào Quân Ngạn trong lòng ngực, bị ôm chặt muốn chết. Dẫn tới hai người ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, tâm tình đều có chút vi diệu. Bọn họ tục phòng tính toán ra cửa nhìn xem tình huống. Hai người quyết định đem trong tay đồ vật bán một vòng. Kia khối màu đen tinh thạch là cái gì còn không rõ ràng lắm. Bất quá tài chất cùng bọn họ trong tay hắc tinh rất giống, dựa theo tỷ lệ tới tính ra. Như vậy một khối màu đen tinh thạch, ít nhất cũng có thể cắt ra 500 nhiều cái hắc tinh. Hai người một chuột còn có Blue cùng nhau đi tới tiểu thành trấn chợ thượng, nói là tiểu chợ cũng coi như không thượng. Chỉ là số ít sinh linh sẽ ở chỗ này giao dịch một ít trong tay để đó không dùng đồ vật. Lâm Trạch muốn ở chỗ này bán đồ vật, cũng không dùng tới trước bất luận cái gì phí dụng. Bởi vì chợ ngay từ đầu thành lập chỉ là muốn trao đổi hàng hóa, sinh linh nhóm tìm khối đất trống. Thời gian dài liền thành ước định mà thành, đều không phải là bất luận cái gì cư dân tư hữu tài sản. Chương 59 Lâm Trạch quyết định đi trước tìm người giám định nguồn năng lượng thật giả. Có sinh linh chuyên môn bày quầy hàng thu mua đổi lấy nguồn năng lượng. Có thể trao đổi hắc tinh, cũng có thể vật đổi vật. Quầy hàng thượng mang lên yết giá rõ ràng hàng hóa. Nếu không cần hắc tinh, có thể lựa chọn sử dụng đồng giá hàng hóa. Hết chương.